Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 623. Kinh tổ chức quân sư thiên cơ vô song. Nếu chúng ta không thể công phá cũng diệt vong đi vạn lý trường thành trên nhân loại, liền coi như chúng ta công phá Hồng Hoang lĩnh cũng rất khó đối với nhân loại hình thành thống trị. Đến thời điểm một khi trên trường thành nhân loại tinh anh giết trở về, chúng ta là chống lại không được. Kinh tổ chức nguyên bản cho là mình là rất mạnh mẽ, nhưng đối với Hồng Hoang lĩnh tiến công mới khiến cho bọn họ phát hiện mình chờ không phải rất mạnh mẽ. Lại ở suốt kỳ bất ý tình huống, cũng không có bắt Hồng Hoang lĩnh. Không chỉ có không có bắt Hồng Hoang lĩnh, trái lại bị Hồng Hoang lĩnh phản kích, giết chết rất nhiều cường giả, cũng đuổi ra Hồng Hoang lĩnh. Có này có thể thấy bọn họ cùng Hồng Hoang lĩnh trong lúc đó thực lực chênh lệch. Chính là có như vậy tỉnh táo nhận thức, làm cho kinh tổ chức biết, bọn họ lần này phản loạn, tuyệt đối là làm sai. Chờ Hồng Hoang lĩnh phản ứng lại, như vậy rất khả năng chính là giờ chết của bọn họ. Mà đối với tử vong, không có ai sẽ không để ý, đặc biệt là kinh tổ chức cao tầng. Theo mặt thế sau khi, nhân loại trên căn bản, chỉ cần không có bất ngờ, trường sinh bất tử là rất chuyện dễ dàng. Nắm giữ dài lâu sinh mệnh, bọn họ tự nhiên càng thêm sợ sệt tử vong. Cho nên đối với kinh tổ chức cao tầng tới nói, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là bảo mệnh. Còn lật đổ Hồng Hoang lĩnh, để kinh tổ chức thống trị nhân loại, những kia đều là thứ yếu. Mà trước mắt nghĩ kế cao tầng, ý nghĩa tư rất rõ ràng chính là như vậy. Kinh cũng không có nhìn ra cái này cao tầng ra chủ ý mục đích, trái lại nhận vì cái này cao tầng lời giải thích là rất đúng. Liền, kinh bị thuyết phục, hắn nói rằng, quả thật là như thế. Này Hồng Hoang lĩnh sức phòng ngự là rất mạnh mẽ. Nếu là vào lúc này mạnh mẽ tấn công, coi như công phá, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đến thời điểm trên trường thành nhân loại liên quân một hồi quy, trở tay một đòn, chúng ta liền rất khả năng bị diệt từ trần. Trái lại chúng ta vào lúc này đi tiến công trên trường thành nhân loại, thành công xác suất sẽ càng to lớn hơn chút. Đến thời điểm phối hợp chủng tộc hai mặt giáp công, tất nhiên có thể công phá trên trường thành nhân loại chủ lực, làm cho trên trường thành nhân loại chủ lực diệt vong. Đến thời điểm chúng ta mang theo diệt vong trên trường thành nhân loại chủ lực uy thế, Hồng Hoang lĩnh rất khả năng cuối cùng tự sụp đổ. So với hiện tại mạnh mẽ công kích, Hồng Hoang lĩnh phải cường đại hơn rất nhiều, kinh chắc hẳn phải vậy ý nghĩ. Hơn nữa rất sẽ não bù, thật giống thành công ngay ở trước mắt hắn giống như vậy. Đối với này, cái kia nghĩ kế kinh tổ chức cao tầng đương nhiên sẽ không nhắc nhở kinh, chính là muốn ngươi có loại ý nghĩ này. Chỉ cần ngươi phối hợp hai mặt giáp công, đến thời điểm cùng chủng tộc đồng thời, nhân loại chủ lực tuyệt đối sẽ diệt vong. Đến thời điểm không có vạn lý trường thành trở ngại, chủng tộc đại quân sẽ tùy ý công kích nhân loại lãnh địa. Dù cho là Hồng Hoang lĩnh, cũng là không thể ngăn cản chủng tộc thế tiến công. Cái này kinh tổ chức cao tầng thầm nghĩ, một khi như vậy, nhân loại sẽ ở chủng tộc thế tiến công dưới diệt vong. Coi như không diệt vong, cũng sẽ tổn thất nặng nề, không phụ bá chủ cùng chúa tể thực lực. Đến vào lúc ấy, chính là chúng ta vạn tộc cơ hội. Nhưng là cái này kinh tổ chức cao tầng thật không đơn giản, hắn lại là thiên cơ vô số giả trang. Thiên cơ vô song là mở ra tai nạn này ứng kiếp giả. Vì lẽ đó hắn không chỉ có không chết, trái lại ở này một năm này thực lực đại tiến, đồng thời lợi dụng kinh tổ chức bí ẩn, ấn dấu đến thế giới loài người. Kinh tổ chức phản loạn, rất nhiều lúc, kỳ thực đều là hắn biến hóa thân phận, không ngừng gây xích mích duyên cớ. Bằng không kinh tổ chức chưa chắc sẽ toàn bộ có thể quyết định phản loạn. Dù sao kinh tổ chức cao tầng, rất nhiều không thế nào muốn phản loạn, nhưng đều ở thiên cơ vô song gây xích mích dưới, không thể không phản phái. Thậm chí có chút không phải kinh tổ chức tồn tại, cũng bị thiên cơ vô song tính toán, không thể không phản phái nhân loại, gia nhập kinh tổ chức phản trong quân. Hiện tại, hắn muốn diệt vong đi nhân loại. Hắn biết, dựa vào kinh tổ chức thực lực, là không thể công phá hồng hoang lĩnh lãnh địa. Người khác không biết hồng hoang lĩnh lãnh địa mạnh mẽ đến mức nào. Thiên cơ vô song không thể nào không biết, làm hắn kẻ địch lớn nhất. Những năm này, thiên cơ vô song không ngừng thu thập tin tức, biết hồng hoang lĩnh thực lực sâu không lường được, hay là coi như nhân loại những thế lực khác thực lực gộp lại cũng không sánh được hồng hoang lĩnh thực lực. Như vậy hồng hoang lĩnh, thiên cơ vô song tự nhiên biết, dựa vào kinh tổ chức thực lực, là không công phá được. Nguyên bản kinh tổ chức là có cơ hội công phá hồng hoang lĩnh, nhưng vào lúc ấy kinh tổ chức rất không hăng hái, lực có chưa đãi, không thể công phá hồng hoang lĩnh. Mất đi cái kia cơ hội duy nhất, kinh tổ chức muốn công phá hồng hoang lĩnh liền trở nên càng thêm không thể. Vào lúc này, nếu là kinh tổ chức tiếp tục công kích hồng hoang lĩnh lãnh địa, không chỉ có không thể đạt đến mục đích của bọn họ, rất khả năng bị trên trường thành nhân loại liên quân biết kinh tổ chức phản loạn. Đến thời điểm vạn lý trường thành trên nhân loại liên quân, chỉ cần phái ra số ít cường giả, liền có thể dễ dàng đem kinh tổ chức trấn áp. Vì lẽ đó, vào lúc này, kinh tổ chức tốt nhất cách làm, chính là ở vạn lý trường thành trên nhân loại chưa kịp phản ứng trước, trực tiếp tiến công vạn lý trường thành, cùng chủng tộc hai mặt giáp công, công phá vạn lý trường thành. Chỉ có như vậy, nhân loại mới có thể không có thời gian để ý tới kinh tổ chức phản loạn. Chỉ có như vậy, kinh tổ chức tài năng đủ có một chút hy vọng sống. Đương nhiên, loại này một chút hy vọng sống là đối với kinh tổ chức tới nói. Đối với thiên cơ vô song tới nói, kinh tổ chức tồn tại, đối với hắn mà nói, cũng không phải rất lý ưu ý. Thiên cơ vô song muốn lợi dụng kinh tổ chức công phá vạn lý trường thành, làm cho chủng tộc tiến nhanh mà vào. Một khi như vậy, nhân loại là không ngăn được chủng tộc tiến công. Vào lúc ấy, nhân loại hoặc là sẽ tổn thất nặng nề, hoặc là sẽ trực tiếp diệt vong. Không có loại thứ ba kết cục. Đây mới là kết quả hắn muốn. Một khi nhân loại tổn thất nặng nề, chính là bọn họ vạn tộc cơ hội. Đến thời điểm, hắn thiên cơ vô song sẽ đứng ra, thu thập vạn tộc tàn dư, trùng kiến vạn tộc, cùng nhân loại tranh cướp địa cầu chúa tể cơ hội. Vào lúc ấy, hươu chết vào tay ai, vẫn đúng là cũng chưa biết. Đương nhiên, thiên cơ vô song tính toán, kinh chúa tể thành viên, bao quát kinh ở bên trong đương nhiên sẽ không biết. Bọn họ chỉ là cho rằng thiên cơ vô song ý đồ này không sai. Liền, kinh tổ chức đại quân từ bỏ đối phó hồng hoang lĩnh, trái lại xu quân hướng về vạn lý trường thành giết đi. Đối với này, đường mục rất nhanh sẽ hiểu rõ. Này kinh tổ chức là ở tìm đường chết. Biết kinh tổ chức phản loạn, khiến nhân loại tạo thành rất tổn thất lớn, hiện tại lại hướng về vạn lý trường thành đánh tới, hiển nhiên muốn phải phối hợp chủng tộc công phá vạn lý trường thành. Tâm tư như thế, tuyệt đối là phi thường ác độc. Đối với này, đường mục rất là phẫn nộ. Hắn đã đối với kinh tổ chức phán tử hình. Lão đại, vào lúc này, chúng ta cùng chủng tộc kiên trì giai đoạn. Nếu là kinh tổ chức giết tới, chúng ta còn thật không có cách nào ứng đối vào lúc này. Lê Bàn đến đây, quay về Đường Mục nói rằng, ngữ khí của hắn tràn ngập lo lắng. Phải biết, kinh tổ chức phản loạn hình thành đại quân thực lực không yếu. Muốn đem kinh tổ chức giải quyết đi, như vậy vạn lý trường thành trên nhân loại quân coi giữ. Nhất định phải phân ra tương đối lớn một phần sức mạnh mới được. Mà như vậy vừa đến, nhân loại rất có thể sẽ không chống đỡ được chủng tộc tiến công. Đây mới là hắn lo lắng sự tình. Hết chương.